Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, dưới chân lưu người. Diệp Thiên cười ha ha, nhíu lại lông mày, trầm ngâm nói, thật không biết là người nào cho ngươi tự tin. Tôn gia, cái rắm, trong mắt ta, liền cái rắm cũng không bằng, vừa thối lại buồn nôn. Tiểu tử, ngươi xong đời, cũng bởi vì lời này của ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm. Nếu nói trước đó ngươi đắc tội chỉ là A Sương, như vậy hiện tại, ngươi đắc tội lại là toàn bộ Giang Thành Tôn gia. Ngươi không có cứu, ai cũng cứu không ngươi. Ngươi, a, Tôn Trường Lộ nhảy dựng lên, chỉ Diệp Thiên, nước miếng tung bay lớn tiếng chỉ trích. Tôn Trường Lộ lời còn chưa dứt, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, hắn chỉ hướng Diệp Thiên ngón tay, đã bị Diệp Thiên cứ thế mà bẻ gãy. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, trên mặt lạnh mồ hôi rơi như mưa. Diệp Thiên buông ra Tôn Trường Lộ gãy ngón tay, ngươi nói nhảm quá nhiều. Giờ khắc này, Tôn Trường Lộ lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Hắn biết rõ, vừa mới nếu là Diệp Thiên xuất thủ lại lần nữa chút, chính mình chỉnh cánh tay đều không gánh nổi. Cho tới bây giờ chỉnh cánh tay đều còn tại giống như xoắn đứt, giống như ẩn ẩn đau. Lưu lại tay trái ngươi, xéo đi. Diệp Thiên mặt không biểu tình nhìn về phía Tôn Xương Thạc, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Tôn Xương Thạc mắt thấy tiểu thúc bị Diệp Thiên bẻ gãy ngón tay, cũng là tâm lý giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất bị người uy hiếp cưỡng ép lấy hết dũng khí. Nghiêm nghị nói, người khác khinh người quá đáng. Ba, hắn lời nói, mới nói một nửa, Diệp Thiên bàn tay đã rơi vào trên mặt hắn, trực tiếp đem Tôn Xương Thạc đánh cho thất điên bát đảo, bay ra về phía sau vài mét. Tôn Xương Thạc vừa muốn đứng lên, Diệp Thiên giống như là như quỷ mị lại đứng ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, băng lãnh trong ánh mắt không có chút nào nhân loại cảm tình, giống là tới từ địa ngục ác ma. Một cái bàn tay là thưởng cho ngươi. Diệp Thiên nói chuyện, đốt một điếu khói, bắt đầu nuốt mây nhả khói. Chính ngươi đem tay trái chặt đi xuống. Sau đó, lan, Hàn Phỉ mở lớn lấy kiều diễm môi đỏ, tay trắng che miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Diệp Thiên ở trong mắt nàng biến đến vô cùng lạ lẫm. Tôn Xương Thạc đứng lên, phanh, Diệp Thiên một chân đá vào Tôn Xương Thạc trên đùi, lăn xuống, ai để ngươi đứng lên. Giờ phút này, Tôn Xương Thạc mới chính thức hoảng. Phanh phanh phanh, Tôn Xương Thạc dập đầu như dã tỏi, không ngớt lời cầu khẩn. Đại ca, ta sai, cho ta một cơ hội đi. Ta nhất định sửa chữa. Thật tốt làm người. Đại ca, ta không bằng heo chó. Xin tha ta. Đại ca, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nhất định báo đáp ngươi ân không giết. Ngoặc kép, Tôn Xương Thạc lướt qua mồ hôi lạnh, lần đầu tiên trong đời chịu thua. Hắn nhìn đến Diệp Thiên trong mắt sát khí, một cỗ tuyệt vọng chiếm lấy hắn tâm thần. Diệp Thiên một điếu thuốc, bá bá, mấy ngụm rút xong. Ta không muốn lại một lần nữa trước đó lời nói. Diệp Thiên không kiên nhẫn khua tay nói. Thấp thỏm lo âu Tôn Trường Lộ huy quyền xông lại, tuy nhiên hắn rất hoảng sợ, nhưng hắn càng rõ ràng, muốn là Tôn Xương Thạc phế tay trái, chính mình cũng sẽ nhận liên lụy. Ai cũng biết chính mình cái kia đại ca, vô cùng bao che khuyết điểm, khẳng định tha cho không chính mình. Còn không đợi Tôn Trường Lộ tới gần, Diệp Thiên chân đã đá vào Tôn Trường Lộ ở ngực. Tôn Trường Lộ kêu thảm, bay rớt ra ngoài, Diệp Thiên một chân hướng Tôn Xương Thạc tay trái giẫm đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Một giây sau, một cái trầm thấp lại uy nghiêm mười phần thanh âm, theo môn bên ngoài truyền đến, dưới chân lưu người. Âm thanh vang lên trong nháy mắt, một đạo quỷ dị thân hình, như yêu giống như quyến rũ, bồn lôi giống như lui hướng Diệp Thiên, một đầu thanh sắc quang mang sói đói huyễn ảnh, lấp lóe không yên, từ trên người đối phương tiêu tán đi ra, chỉnh cái phòng bệnh bên trong xanh quang đại tác, thiên ti vạn lũ, như mạc nhện dày đặc, từng đạo phong lôi nổ vang thanh âm, theo sói đói huyễn ảnh bên trong lóe ra, thanh đồng cấp cao thủ. Diệp Thiên hơi hơi động dung, thu hồi dẫm hướng tôn xương thạc chân, thân hình thoát một cái, một quyền đánh ra, tam thúc, tôn xương thạc hưng phấn đến kém chút nước mắt chảy xuống. Tam thúc tôn trường đống là công nhận tôn gia thứ hai cao thủ, tuyệt đối võ si, thanh đồng cấp cao đoạn tu vi, thực lực tại Giang Thành cũng có thể xếp vào trước 50 người bên trong. Không chỉ có là tôn xương thạc thần sắc kích động, thì liền nằm ở một bên tôn trường lộ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lão tam tới quá kịp thời, vừa muốn vì lão tam lớn tiếng khen hay cố lên lúc. Phanh, một tiếng bạo hưởng, giống như sấm sét cuồng nổ, chấn động thiên địa, trong phòng bệnh thanh quang loạn chiến, giống như là sôi trào gào thét mặt hồ. Phanh phanh phanh. Từng đạo thanh âm rung động, kéo dài không thôi, quanh quẩn lên, Diệp Thiên tiếng hừ lạnh vang lên, cút cho ta, vừa dứt tiếng, cả phòng thanh quang đột nhiên tiêu tán không thấy, phốc phốc phốc, máu tươi từ thân thể đứng thẳng như núi tôn trường đống trong miệng phun ra. Sau đó thình thịch ngã xuống đất, lão tam, tôn trường lộ một tiếng hét thảm, nhào tới. Mà tôn xương thạc cũng đã tại Diệp Thiên cùng tôn trường đống lúc giao thủ. Chạy tới cửa, viện trường, tôn xương thạc nhìn đến bước nhanh hướng mình đi tới Chu Dương lúc. Trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ khó coi. Chu Dương là thanh dương khu bệnh viện viện trường. Tôn xương thạc người lãnh đạo trực tiếp, đồng thời cũng là trở ngại tôn xương thạc tăng cao chướng ngại vật. Lúc này Chu Dương sắc mặt tái xanh, trợn mắt đối mặt, tôn xương thạc đồng chí, ngươi bị đuổi việc, Chu Dương trầm giọng nói, vì cái gì, tôn xương thạc khó có thể tin lớn tiếng nói, Chu Dương đưa di động đưa cho tôn xương thạc, trên điện thoại di động chính phát hình một đoạn video này chính là đêm qua, tôn xương thạc ở phòng nghỉ muốn chiếm lấy Hàn Phỉ toàn bộ quá trình. Tôn xương thạc giật nảy mình dùng mình một cái. Sáng sớm hắn thì gọi điện thoại cho phòng quan sát lão Trương. Gọi lão Trương đem đêm qua video theo dõi tất cả đều tiêu hủy. Lão Trương một lời đáp ứng. Thế nhưng là đoạn video này lại là làm sao đến Chu Dương trên tay. Tôn xương thạc chỗ lấy muốn tìm kiếm nghĩ cách trưởng khống thanh dương khu bệnh viện. Thực còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Hắn quyết không thể rời đi cái này bệnh viện. Cho nên khi hắn nghe được Chu Dương lời này lúc, mới có phản ứng lớn như vậy. Trong phòng bệnh, Diệp Thiên cùng tôn trường đống giao tay khẽ vẫy, chấn choáng tôn trường đống. Mà Diệp Thiên cũng là một trận khí huyết sôi trào, hao tổn không ít thể lực. Cùng tôn trường đống cấp bậc này võ giả giao thủ, giết địch 1000, khó tránh khỏi cũng muốn tự tổn 800. Diệp Thiên, ngươi không sao chứ? Hàn Phỉ chạy tới, cuống cuồng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rãi lắc đầu. Chu Dương không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi vào phòng bệnh, hướng về phía Diệp Thiên thành khẩn biểu thị áy náy. Thật là có lỗi với bổn viện ra dạng này bại loại, ta hướng ngươi thâm biểu xin lỗi. May mắn có ngươi kịp thời xuất thủ. Nếu không sao quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên cũng không biết Chu Dương thân phận, nhưng cũng có thể từ trên người Chu Dương cảm nhận được một tia ngồi ở vị trí cao khí chàng. Hàn Phỉ, tối hôm qua phát sinh như thế sự tình, thật là có lỗi với, là ta không có ước thúc tốt bệnh viện công nhân viên trước. Xin ngươi thứ cho, ta nhất định cho ngươi cái hài lòng bàn giao. Chu Dương chân thành tha thiết ánh mắt, nhìn về phía Hàn Phỉ, tốc độ nói trầm thấp chậm chạp. Hàn Phỉ tự nhiên là biết Chu Dương viện trưởng thân phận. Nghe được Chu Dương lời này, Hàn Phỉ cũng là một trận thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian đáp lại nói: "Viện trưởng, ngài nói quá lời, ta không sao, may mắn có Diệp tiên sinh ra tay giúp đỡ. Tôn Trường Lộ không còn dám ở tại phòng bệnh, nâng lên hôn mê bất tỉnh Tôn Trường Đống, quay người liền hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Tôn Sương Thạc đứng ở ngoài cửa, hắn làm không rõ ràng, luôn luôn cao cao tại thượng, chính trực vô tư Chu Dương, tại Diệp Thiên trước mặt vì sao như thế ăn nói khép nép. Cái này càng để Tôn Sương Thạc cảm thấy mình bị đời này lớn nhất làm nhục. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, Tôn Sương Thạc nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc dẫn một đám người cấp tốc đi tới. Tôn Sương Thạc thần sắc đại hỉ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.